Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, Ma Hoàng Vẫn Lạc, tự liền lạc cơ. Cái này thiên hạ cộng chủ danh tiếng, đều bị Lộc Vũ hoàn toàn úp tới, hộ tội Ma Vương chết, không chỉ có là làm cho ma tộc đại quân thực lực, đại phúc độ giảm xuống. Đã cùng ma tộc là một cái chí mạng tâm lý đả kích. A, hộ tội ma vương, chúng ma hoảng loạn, hộ tội đệ nhất ma vương, nhưng là gần với thiên ma hoàng địa vịnh a, liền hộ tội ma vương đều bị giết, bọn họ phải nên làm như thế nào ngăn cản? Ở ma tộc đại quân bên này sĩ khí đại phúc độ yếu bớt thời điểm, nhân tộc đại quân bên kia cũng là sĩ khí như hồng. Ở Lộc Vũ cái này đại thiên vị nhân hoàng dẫn dắt xuống, ở Lạc Cơ cái này đế tôn lực lượng dẫn đạo xuống, sở hữu nhân tộc vũ giả đều là kịch liệt tóe ra thuộc về mình tối cường năng lượng, thủ hộ bệ hạ Mặc Uyên chờ ma vương kịch liệt gào thét. Ở cái này thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng không hề từ bỏ chính mình đối với thiên ma hoàng trung thành. Bọn họ vẫn là không giữ lại chút nào, dùng chính mình năng lượng trợ giúp thiên ma hoàng tới ngưng kết phòng ngự. Thế nhưng đến lúc này, đại thế đã định, vô luận bọn họ như thế nào phấn đấu quên mình, đều khó ngăn cản đại thế đẩy mạnh. Viễn viễn cận cận đều có thể nghe được một ít kêu thảm thiết. Không ngừng có ma chết đi, chết ở nhân tộc võ giả lực lượng trùng kích xuống, cũng bao quát một ít ma vương kịch liệt tử vong, là khó mà tránh khỏi. Đáng sợ là bọn họ cho dù chết cũng vẫn như cũ không có thể bảo toàn chính mình bệ hạ. Ở nhân tộc vũ giả nhất trung cực một kích lên, trực tiếp đột phá tất cả phòng ngự, nặng nề đánh vào thiên ma hoàng chính là cái kia mệnh môn lên. Lần này, rốt cục đánh vừa vặn, sinh ra khó có thể tưởng tượng chấn động mạnh, thả ra một đạo huy hoàng đến mức tận cùng đại quang vựng. Mảnh này rừng rực vô cùng đại quang vựng, chính là thiên ma hoàng bản thể phòng ngự năng lượng. Cùng nhân tộc vũ giả bên này nhất sau va chạm, đều đã trực tiếp đánh trúng thiên ma hoàng mệnh môn. Thiên ma hoàng tự nhiên là cực kỳ không ổn. Giống, thiên ma hoàng phát ra một tiếng tê liệt vô cùng tiếng kêu. Ngưỡng thiên dữ tợn lấy, hắn mệnh môn nơi ấy truyền tới thương tổn, khiến cho hắn cả người đều đối mặt một loại phân băng phân tích. Cả người giống như là tinh thần một dạng, hướng phía sau nặng nề đập đi, tựa hồ là thất bại. Nhất về sau, thiên ma hoàng cái kia thân thể khổng lồ nặng nề đập ở phương xa mặt đất lên, đập ra một cái to lớn hố trời, chu vi ma khí chi cuồng loạn đạt tới một cái cực điểm, chu vi khí tức chi hỗn loạn cũng tàn sát bừa bãi đến rồi một cái cực hạn, còn có vô tận huyết khí từ cái này trong hồ trời trùng kích ra. Đó là thiên ma hoàng tiên huyết sao? Một hồi xưa nay chưa từng có đại dung chuyển, tới tự thiên ma hoàng đại rơi đập. Bệ hạ, giờ khắc này, ở đây tất cả ma đều phát ra tâm thần đau kêu. Bọn họ tựa hồ đã dự cảm được, bọn họ bệ hạ đã thua. Cuối cùng, hãy để cho nhân tộc đánh bại. Tất cả nhường khó có thể tiếp thu. Lúc đầu, bọn họ ma tộc đại nghiệp đều muốn thành. Ai nghĩ đến thời điểm mấu chốt đụng tới chuyện như vậy tình. Nhân tộc gia Lộc Vũ, cư nhiên liếc nhìn bọn họ thiên ma hoàng mệnh môn. Cái này mấu chốt nhất mệnh môn, bị nhân tộc hết thảy vũ giả tập trung, cũng không tiếp tục phóng. Bọn họ ma tộc đem hết toàn lực, cũng không thể trợ giúp chính mình bệ hạ bảo vệ cái này mệnh môn. Lúc đầu, nếu như lại cho thiên ma hoàng một chút thời gian, là có thể hoàn toàn khôi phục tốt. Đến lúc đó ai cũng công hắn không được nhóm Thiên Ma Hoàng. Đáng tiếc, còn kém một bước cuối cùng. Tại hắn nhóm ma nhãn chung, nhân tộc một mạch đều là ngu muội, lại không nghĩ rằng, cái này mấu chốt nhất một lần. Nhân tộc bên này cũng là như vậy, nhãn thần sắc bén. Liếc mắt liền khóa được bọn họ, Thiên Ma Hoàng là cần gấp nhất muốn hại. Nhìn chằm chằm Thiên Ma Hoàng muốn hại không thả, chính là không cho Thiên Ma Hoàng hoàn thành sau cùng khôi phục. Kết quả, Thiên Ma Hoàng trở thành bại thế. Chúng ta ma tộc há có thể thua ngươi nhóm nhân tộc. Các ngươi những thứ này hèn mọn nhân tộc. Vô số ma gào thống khổ lấy. Đối với hắn nhóm mà nói, tâm linh trọng kích cao hơn thân thể trên thừa nhận trọng kích. Nội tâm của bọn hắn hầu như muốn tan vỡ. Nhân tộc bên này phát ra chấn thiên hoan hô. Chúng ta thắng. Chúng ta cư nhiên đánh bại Thiên Ma Hoàng. Thiên Ma Hoàng đều bỏ mình, ma tộc còn lại đều là một con đường chết. Nhân tộc nghênh đón mạnh nhất cuồng hoan. Bọn họ tựa hồ nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Như giết Thiên Ma Hoàng, cái kia ma tộc tự nhiên tan vỡ tan rã. Nơi nào còn có nghi vấn gì? Thiên Ma Hoàng đều chết hết, còn lại ma cũng lật không nổi tới sóng gió. Thế nhưng đang ở sở hữu nhân tộc vũ giả có hy vọng nhất thời điểm, trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt cuồng tiếu. Một tiếng này cuồng tiếu vô cùng cuộn trào mãnh liệt, tịch quyển ở trong thiên địa, tựa hồ muốn cả phiến thế giới đều muốn lật ngược. Không gian xung quanh tê liệt đến khó lấy phụ ra tình trạng. Một tiếng này tới tự một cái địa phương, là Thiên Ma Hoàng thanh âm, liền tới từ cái này cái trong hồ trời. Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc vũ giả nhất tề kinh hãi. Bọn họ đang chuẩn bị nhằm phía xa xôi hồ trời bên kia, cho Thiên Ma Hoàng tới trên sau cùng hủy diệt. Thế nhưng Thiên Ma Hoàng chợt truyền đến cười như vậy tiếng. Nghe cái này mãnh liệt tiếng cười, Thiên Ma Hoàng lực lượng tựa hồ phi thường hùng hậu, ở đâu có bị thương dáng vẻ. Đang ở mọi người chưa tỉnh hồn thời điểm, hố trời nơi đó ma khí bỗng nhiên cuồng loạn lợi hại. Ở hỗn loạn tưng bừng chung, chậm rãi đứng lên một cái tham thiên vĩ đại thân ảnh. Thân ảnh kia so với cái này thế tượng là hùng vĩ nhất cao sơn. Cao hơn lớn, kình thiên sừng sững, tựa hồ có thể đâm thượng thiên. Đó là Thiên Ma Hoàng. Thiên Ma Hoàng lại lần nữa đứng lên. Lúc này xưa nay không từng hiển lộ chân dung Thiên Ma Hoàng, lần đầu tiên nhường xem rõ ràng mặt mũi của mình. Đó là đáng sợ dường nào mặt mũi. Huyết sắc con mắt như máu ngày, dữ tợn manh mối như ác long, miệng to như chậu máu có thể thôn nguyệt, trời sinh cửu giác, lại tựa như có thể phá thương khung, không gì sánh được đáng sợ Thiên Ma Hoàng. Lúc này, Thiên Ma Hoàng lấy khí thế ngập trời, dữ tợn tập trung vào nhân tộc, không gì sánh nổi hăng say, tràn ngập thương thiên đại địa, thiên A. Mọi người hầu như tan vỡ, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Bọn họ không nghĩ tới, Thiên Ma Hoàng đang bị bọn họ đánh bại chi về sau, lại còn có thể đứng lên tới. Không chỉ có là đứng lên, hơn nữa khí thế còn cái này chờ mãnh liệt. Xem tình huống này, Thiên Ma Hoàng tựa hồ ngược lại là khôi phục đỉnh phong, chân chính phục hồi như cũ. Cái này không gì sánh nổi khí thế thả ra, chính là chứng cứ rõ ràng. Làm sao có thể, nhân tộc khó có thể tin. Thế nhưng Lộc Vũ tựa hồ là biết nguyên nhân, hắn bỗng nhiên đứng thẳng, một đôi nóng rực hai trong mắt thật chặt bắn phá hướng Thiên Ma Hoàng phía trên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy một loại phức tạp trầm thống. Thời gian qua đi vạn năm, vẫn như cũ là như vậy. Vì sao? Vì sao? Ở Thiên Ma Hoàng trên khoảng không, rất nhiều người còn chưa từng nhìn thấy, có một to lớn huyết tử sắc lỗ thủng, chính càng ngày càng rõ ràng, giống như là một vòng huyết nguyệt, chính thả ra cực hạn điên cuồng. Nơi ấy truyền tới là một loại thế gian này xưa nay không từng có khí tức. Thương thiên điên cuồng, thiên địa rung chuyển, cái này cả vùng đất tất cả, tựa hồ cũng bị một tua này huyết sắc tử nguyệt cho hấp thu. Đây thật ra là một cái lối đi. Hết chương.